chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, nửa đêm cho nữ đế đắp chăn. Miệng đối miệng cho ăn đậu hủ não. Cùng các ngươi suy nghĩ một dạng, Thanh Nguyệt nữ đế mặt ngoài nhìn qua đích thật là thanh lãnh, cao ngạo, nữ đế ngày bình thường trừ phi tình huống đặc biệt, sẽ rất ít cùng trưởng lão đệ tử nói chuyện với nhau. Cũng gần như không sẽ rời đi Thiên Vân Điện. Nhưng nếu như nữ đế rời đi Thiên Vân Điện, đại biểu cho sự tình tuyệt đối không nhỏ. Mà lại một khi nữ đế xuất thủ, vô luận bất kỳ thế lực nào, đều muốn tại trong khoảnh khắc phân băng tan rã. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần giảng không ít liên quan tới sự tích. Nghe đến mấy cái này, Phồn Hoa Thánh Địa các nữ đệ tử đều trong lòng phấn chấn không thôi. Không hổ là Thanh Nguyệt nữ đế. Quả nhiên nữ đế cùng chúng ta tưởng tượng một dạng lãnh ngạo cường đại. Quả thực cũng là thế gian này cường đại nhất. Lại tính cách kiên định không thay đổi nữ tử a. Có nữ đệ tử hiếu kỳ hỏi Nhiếp Thần nói. Bất quá trừ đó ra, Nhiếp sư huynh có thể hay không cùng chúng ta giảng một chút Thanh Nguyệt nữ đế thường ngày sự tình. Chúng ta vẫn tương đối hiếu kỳ nữ đế thường ngày. Tỉ như nữ đế ngày thường đều sẽ làm những thứ gì. Chẳng lẽ ngoại trừ thống ngự Thiên Vân Điện bên ngoài, thậm chí liền không dính vào bất luận cái gì phàm tục sao? Vừa vặn nói tới cao hứng thời khắc, Nhiếp Thần cũng không có giấu giếm trả lời. Dĩ nhiên không phải, nữ đế sinh hoạt cá nhân vẫn là có rất nhiều. Tỉ như nữ đế cũng sẽ ở trong tầm cung dưỡng chút tiểu động vật. Các ngươi đừng nhìn nữ đế ngày bình thường cực vì cao lạnh. Tựa hồ không người nào có thể tiếp cận. Nhưng ở trong tầm cung vụng trộm đóng cửa lại về sau. Đùa tiểu động vật thời điểm lại là cực kỳ đáng yêu. Thậm chí khóe miệng đều thường đeo lấy ý cười. Nữ đế trong nóng ngoài lạnh xa so với các ngươi trong tưởng tượng muốn nhiều. Nghĩ không ra nữ đế. Xác thực là như vậy người. Nghe được những lời này. Các nữ đệ tử càng thêm hưng phấn. Chẳng ai hoàn mỹ. Kim vô túc xích. Nữ đế tại duy trì lấy hoàn toàn như trước đây cao lạnh uy nghiêm đồng thời. Chỉ có tại một thân một mình tại thanh cung bên trong đóng cửa lại. Mới sẽ lộ ra không thể nhận ra cảm giác nhu tình. Dạng này một màn, nghĩ như thế nào đều khiến người ta cảm thấy mỹ diệu a. Thanh Nguyệt nữ đế, quả thực cũng là hoàn mỹ tồn tại. Chờ một chút, đúng lúc này, bỗng nhiên có người ý thức được không thích hợp. Nữ đế chỉ có tại tầm cung đóng cửa lại, một thân một mình thời điểm mới có thể đối tiểu động vật lộ ra nhu tình. Cái kia Nhiếp Thần là làm sao mà biết được? Không đúng, chờ một chút, không thích hợp a, đến cùng là tình huống như thế nào? Nhiếp sư huynh người giải thích một chút a. Đến cùng là Nhiếp sư huynh là cuồng nhìn lén ma, vẫn là nói, là tùy tiện biên soạn. Bỗng nhiên ý thức được cái này nghiêm trọng vấn đề các nữ đệ tử. Đều sắc mặt nhỏ hơi biến hóa. Nhưng giờ phút này đã giảng đến cao hứng Nhiếp Thần. Đã hoàn toàn không để ý đến đông đảo các nữ đệ tử thần sắc biến hóa cùng vấn đề. Tiếp tục giảng đạo. Không chỉ có là như thế. Nếu như các ngươi muốn biết nữ đế sinh hoạt tập quán mà nói. Cũng có thể. Nữ đế a, nàng luôn luôn ngây ngốc. Ngày bình thường chấp trưởng lấy Thiên Vân Điện. Thậm chí là các đại vương triều thiên hạ đại sự. Nhưng đến buổi tối, liền chăn mền cũng không biết đáp. Thường xuyên không cẩn thận đá rơi xuống chăn mền cũng không sợ lạnh. Còn muốn ta nửa đêm chạy đến tẩm cung cho nàng lại đáp lên. Không chỉ có là như thế, nàng làm đồ ăn cũng tất cả đều là hắc ám xử lý. Lần trước cho ta làm ra ái tâm hắc ám liền làm. Kém chút không có đem ta người ăn không có. Tuy nhiên tay ta tiếp tục tay giáo nữ đế làm đồ ăn. Nhưng nữ đế rõ ràng tại phương diện khác thiên tư vô cùng trác tuyệt. Duy chỉ có tại làm đồ ăn phương diện làm thế nào. Làm ra đều là hắc ám xử lý. Ngược lại là nữ đế. Cùng một vị yêu cầu so sánh đặc biệt. Ngoại trừ tầm thường sơn hào hải vị bên ngoài. Nàng đối đồ ngọt cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Ăn ngọt quả hồng ưa thích thêm nhiều 3 muỗng đường. Sữa đậu nành nhất định muốn thêm đường. Thì liền đậu hủ não cũng muốn uống ngọt. Lần trước ta cũng phải cho hắn nếm thử mặn đậu hủ não là hương vị gì. thậm chí miệng đối miệng mới cho nàng đút vào đi. Tuy nhiên ta còn không có cầm kẹo que cho nữ đế ăn. Nhưng đoán chừng nữ đế khẳng định sẽ rất ưa thích. Ai, dạng này nữ đế ngươi nói sầu không lo người. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần thở dài, bất đắc dĩ buông tay. Thế nào, ta giảng được còn đầy đủ kỹ càng đi. Các ngươi có phải hay không đối với nữ đế có một cái hoàn toàn mới kiến giải? Có thể câu nói này nói xong, Nhiếp Thần chợt cảm giác được. Giờ phút này dường như không khí đều đọng lại. Lại lần nữa nhìn về phía những cái kia nữ đệ tử. Thần sắc của các nàng hoàn toàn theo nguyên bản sùng kính hiếu kỳ. Biến thành triệt triệt để ngốc tại chỗ. Vừa mới cái kia lời nói. Nhiếp Thần nào chỉ là cùng nữ đế rất đơn giản thân cận. Nửa đêm đắp chăn, tay đem tay dậy làm đồ ăn. Miệng đối miệng đưa mặn đậu hủ não. Dạng này thân mật trình độ. Rõ ràng đã so đạo lữ còn muốn quá phận a. Giờ phút này, các nữ đệ tử tất cả đều choáng váng. Thậm chí thì liền cái kia yếu ớt tâm linh đều bị đả kích cường liệt lực. Đinh, thành công đối Phồn Hoa Thánh Địa nữ đệ tử đạo tâm tạo thành cự đại trùng kích thành công làm. Đến trên 100 tên nữ đệ tử đối nhân sinh giá trị quan sinh ra tự mình hoài nghi thành công làm. Đến Xuân Hoa Thu Nguyệt hai vị thánh sứ đạo tâm bị mãnh liệt trùng kích thành công làm đến Phồn. Hoa Thánh Nữ ăn cẩu lương ăn vào lã chã trực khóc thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Lục Dực Thiên Vũ, Nhiếp Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy nhiên chỉ là nghe, liền biết lần này hệ thống khen thưởng 10 phần hào hoa. Nhưng cùng Phồn Hoa Thánh Địa 200-300 tên nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hắn lại cũng không khỏi đến lộ ra vẻ lúng túng. Nói này, chính mình tựa hồ có chút chơi thoát. Nhiếp Thần không chút do dự theo không gian giới bên trong rút ra một cái lại lớn vừa thô gậy gỗ. Cũng đem giao cho Phồn Hoa Thánh Nữ. Đây là vật lý mất trí nhớ pháp thần khí. Chỉ cần bị đập trúng, liền có thể trực tiếp mất đi trong vòng nửa canh giờ trí nhớ. Thánh Nữ ngươi biết nên làm như thế nào a? Tại sao muốn ta đến a? Cẩu lương đã ăn đến đầy đủ đã no đầy đủ. Phồn Hoa Thánh Nữ cảm giác mình hoàn toàn không có khí lực lại đi cầm lớn như vậy gậy gỗ đập người. Muốn là vấn đề này truyền đi. Ngươi cảm thấy nữ đế là sẽ trách phạt ta vẫn là trách phạt ngươi. Nhiếp Thần vi diệu cười một tiếng. Phồn Hoa Thánh Nữ sững sờ chỉ chốc lát. Trong nháy mắt liền đáng thương vẻ mặt cầu xin. Cái này còn phải nghĩ sao? Thanh Nguyệt loại này hộ phu cuồng. Thật muốn là sự tình này truyền khắp cả tòa Phồn Hoa Thánh Địa. Thậm chí truyền đi, chịu thu thập người khẳng định vẫn là chính mình a. Quá phận, thực sự quá phận nha. Phồn Hoa Thánh Nữ trong lòng đau không thôi. Lại chỉ có thể nhấc lên thô to gậy gỗ. Từng bước một hướng về những nữ đệ tử kia đi đến. Thánh Nữ ngươi muốn làm gì? Ngài không thể giết người diệt khẩu a. Chúng ta có thể đều là đệ tử của ngươi a. Ta thật không có cái gì nghe được. Cái gì đều không nghe thấy. Các nữ đệ tử trong nháy mắt liền hoảng loạn rồi. Có thể mặc cho các nàng hết sức cầu khẩn. Phồn Hoa Thánh Nữ bước chân lại không có chút nào ý dừng lại. Mà lại, cái kia thô to gậy gỗ đã bị giơ lên cao cao. Vật lý tiêu thất pháp. Bông hoa phiêu tán tại bầu trời bên trong. Phồn Hoa Thánh Nữ thân ảnh cấp tốc chớp động. Phanh phanh phanh. Thỉnh thoảng có tiếng vang lanh lảnh truyền đến, liền có thể chứng minh đó là viên tốt đầu. Cùng với các nữ đệ tử liên tiếp ngã xuống, ký ức tiêu thất thuật thi triển hoàn tất, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Phồn Hoa Thánh Nữ lại chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Chính mình đối với mình thánh địa nữ đệ tử ra tay. Cái này đều là chuyện gì a? Giờ phút này, nàng hận không thể cũng cầm lấy gậy gỗ, chiếu vào đầu của mình đến một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.